Chương 1. 161 không có nàng đáng yêu hai. Thực sự là hoàn toàn không giống đứa trẻ. Thái tử có chút phiền muộn, nguyên lai cũng không phải mình đổi tính tử, thích thân cận đứa trẻ. Mà là thái tử lại không hứng thú nhìn nhiều hai vị muội muội một chút, phất phất tay, tiểu hỷ tử liền áp sát tới đi theo làm được hai vị nhũ mẫu nói nhỏ một tiếng. Kia hai tên công chúa nhũ mẫu sửng sốt một chút sau, liền lập tức gật gật đầu, từng người dịu lấy cựu công chúa cùng thập công chúa tay nhỏ, đưa các nàng mang ra đồng cung. Từ đầu đến cuối, hai vị tiểu công chúa cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì thái tử hoàng huynh, chỉ là nhìn các nàng một chút cái gì cũng không nói, liền để các nàng rời đi đây ra đông cung, thập công chúa liền loa một tiếng khóc mở, rút thuốc tha thuốc thít dựng nhút nhát hỏi nói, nhũ mẫu, có phải hay không chúng ta gây thái tử hoàng huynh tức giận thập công chúa nhũ mẫu đông tích ôm ấp tờ ở đứa bé kia, luôn miệng nói, không có, là thái tử điện hạ công vụ bề bộn, này mới khiến chúng ta nên rời đi trước. Thập công chúa mở to một đôi hai mắt đấm lệ tội nghiệp truy vấn một tiếng, thật sao người hoàng huynh kia vì cái gì một câu đều không có nói với chúng ta là không yêu thì cờ hờ chu nở dê ta a nhũ mẫu liên tục gật đầu lại bận bịu vội vàng lắc đầu, không có, công chúa yên tâm, khi tần nương nương bên kia, nhũ mẫu sẽ giải thích. Hai vị công chúa đều như vậy hữu lễ có tiết biết cơ bản, thái tử điện hạ như thế nào không thích các ngươi đâu. Đưa mấy vị đi ra tiểu hỷ tử. Một mặt không thể làm gì nhìn qua nhũ mẫu mang hai vị công chúa rời đi, lắc đầu trở về đông cung. Ai, trong nhà vị kia đại gia không biết lại quất đến cái gì phòng, đột nhiên nói muốn gặp hai vị hoàng muội, kết quả người đến cái gì đều không nói lại đưa đi thái tử ngài như thế tùy ý mà đi thực sự sẽ hù đến tiểu bằng hữu trở lại phòng tiểu hỷ tử. Một chút liền nhìn thấy chủ tử nhà mình, duy trì một động tác, tay bám lấy hàm dưới, không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt bàn nhìn. Lỗ mãng ở nơi đó luôn có một khắc đồng hồ thời gian đi tiểu hỷ tử bước nhỏ chuyển đến thái tử bên người, tiếp cận hứng thú muốn hướng trên bàn nhìn một chút. Đã thấy thái tử dối ra hai ngón tay vê lên tấm kia thật mỏng giấy vẽ, đem nâng cao lên. Tiểu hỷ tử liền sợi lông đều không có nhìn thấy giấy vẽ cái trước tê liệt khuôn mặt nhỏ tiểu cô nương, chính vẻ mặt cứng đờ như gỗ chính đối hắn, cặp kia đen trắng rõ ràng con người, như là hai hoàng hàn đảm. Một chút mất tập trung tựa hồ muốn đem người hồn độc đều muốn hút đi vào. Hòa bên trong tiểu cô nương là bị một đôi tay nâng qua đỉnh đầu. Hiện thực ở trong hắn dám làm như thế, nhất định sẽ bị nàng đánh mặt đều sưng lên đi thái tử nhìn chằm chằm tấm kia bức tranh thật lâu. Tự nhủ, ngươi cả ngày mặt không thay đổi nhìn xem đơn độc, đại khái là bởi vì ngươi lười được cười đi ai ai mặt không hề cảm xúc nhìn xem điện hạ, ai dám tại điện hạ trước mặt vô lễ như thế. Ngay cả cái cười đều chẳng muốn cho tiểu hỷ tử lập tức nhảy nhót đi ra, phát ra liên tiếp tiếng nghi ngờ. Ai như vậy không sợ chết dám đối với bọn hắn như vậy ra đại gia, nhà bọn hắn đại gia tính tình khi nào tốt như vậy qua không đánh chết nàng thái tử nhìn lướt qua chính mình thiếp thân tiểu thái giám. Như thế ngu xuẩn, lúc ấy hắn vì sao lại thu hắn đến bên người điện hạ, hai vị công chúa lòng mang thấp thỏm rời đông cung, mười phần thương tâm đâu. Tiểu hỷ tử bận bịu tiến lên trước bẩm báo nói. Chỉ sợ trở về cũng không thiếu được hy tần nương nương một phen quả trách. Thái tử không nói tiếng nào. Tiểu hỷ tử trộm nhìn trộm thái tử một chút, háng giọng lại nói, điện hạ vì cái gì một câu đều không nói liền đuổi hai vị công chúa rời đi đây nói hai câu lời an ủi, cun nở dê so một câu không nói mạnh đi bởi vì thái tử vớt lên ở trong tay giấy vẽ, nhẹ nhàng gãy một chút giấu kỹ trong người, đứng dậy chậm rãi nói, nửa chút đều không có nàng đáng yêu.